Ở tận thế ta xây dựng thị trấn nhỏ. Chương 30, thăng cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô bé lại uống một hớp lớn. Mới lưu luyến không rời đem canh gà đẩy cho anh chị. Em no lắm rồi, không uống được nữa. Cuối cùng ba đứa trẻ hốc mắt đỏ hoe chia nhau mỗi người một ngụm ăn hết chén canh gà. Không nói đến tâm tình kích động của mấy người mới tân gia tiếp nữa. Miêu Tuệ Tuệ đã dàn xếp ổn thỏa cho cư dân trong trấn. Sau đó gấp không chờ được liền trở về kiểm tra tin tức thăng cấp của mình. Click mở giao diện của hệ thống. Liền thấy được nhắc nhở. Trấn nhỏ chính thức thăng lên cấp 3. Nông trường lại mở khóa hai loại hạt giống rau là cải trắng cà chua. Còn giải khóa cây ăn quả. Nhìn hình ảnh quả táo đỏ rực trên cây. Miêu Tuệ Tuệ không chút do dự mua 10 cây mầm. Phần gia cầm giải khóa vịt. Miêu Tuệ Tuệ chảy nước miếng mua 40 con vịt thả vào nông trường. Lần này số nhà tranh đơn sơ không tăng lên mà được nâng cấp từ nhà tranh đơn sơ lên thành dãy nhà đơn giản. Tiệm tạp hóa đơn sơ cũng thăng cấp trở thành tiệm tạp hóa đơn giản. Càng quan trọng hơn là còn giải khóa một quán ăn đơn sơ. Miêu Tuệ Tuệ đem nó đặt bên cạnh tiệm bánh. Ngoài cái này ra, dân số của trấn nhỏ đã có hơn 10 người. Lại giải khóa một cái thành tựu. Sau khi nhấn mở gói thành tựu, một tòa nhà ba chiêu đập vào mắt Miêu Tuệ Tuệ. Bên trên tấm biển ghi dòng chữ Thư viện hy vọng. Miêu Tuệ Tuệ cảm thấy rất thích thú đối với kiến trúc độc đáo của thư viện. Cô quyết định đặt thư viện đối diện với tiệm tạp hóa. Sau khi hoàn thành việc thăng cấp trấn nhỏ, Miêu Tuệ Tuệ mới đi ra khỏi cửa nhà. Bãi đất trống ban đầu đã xuất hiện thêm hai hàng rào chắn. Cũng giống như trước, bên trên có đồng hồ đếm ngược một tiếng. Tiệm tạp hóa rộng hơn một chút. Các kệ hàng đã trở nên chắc chắn hơn từ so với mấy kệ gỗ sắp đổ trước đó. Trên đó còn bày bán nhiều sản phẩm hơn. Còn có mì ăn liền Kang Si Fu mà Miêu Tuệ Tuệ quen thuộc. Bên trong tiệm bánh còn có thêm một cái kệ để hàng. Bày biện thêm một số loại bánh có hình dáng đáng yêu. Tòa nhà được bao quanh bởi hàng rào thép màu vẫn chưa được xây dựng xong. Miêu Tuệ Tuệ chỉ có thể đến xem dãy nhà đã được nâng cấp trước. Cô đến tòa nhà D đang bỏ trống. Hình dạng của ngôi nhà đã trải qua rất nhiều thay đổi. Từ ngôi nhà mái tranh đã biến thành một ngôi nhà gỗ. Trông chắc chắn hơn trước rất nhiều. Cách trương.